tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 57, góc truyện audio.com. Đoàn phim Vân Linh thực mau cử hành nghi thức khởi động máy giản dị chảnh diễn đầu, hai cảnh sát một nam một nữ tìm tới cửa, báo cho Tần Duyệt việc phát hiện thi thể bạn trai nàng Vi Trì ở bờ biển. Trúc Tâm Nhã lén lút luyện không biết bao nhiêu lần, đã sớm hiểu rõ hết mỗi một cốt truyện bên trong kịch bản. Địa điểm quay ở một phòng gỗ nhỏ gần bờ biển, máy quay theo hai cảnh sát đi tới trước cửa phòng sơn hồng với tường trắng, nam cảnh sát hỏi nữ cảnh sát. Xác định là chỗ này sao? Nữ cảnh sát gật đầu. Xác định, nam cảnh sát nhấc tay gõ cửa ba cái. Kẹt, một tiếng, cửa mở, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Tần Duyệt. Nàng cột tóc đuôi ngựa cao, không để tóc mái, lộ ra trán trơn bóng, cặp lông mày được tu bổ thành hình lá liễu tinh tế, môi đánh son, cánh môi thoạt nhìn tươi đẹp dị thường. Tần Duyệt mở cửa ra thấy hai người mặc cảnh phục rõ ràng sừng sốt mắt chứa nghi hoặc hỏi. Hai người có chuyện gì sao? Nam cảnh sát cùng nữ cảnh sát liếc nhau, nữ cảnh sát nhẹ giọng nói. Đi vào trong rồi nói có tiện hay không? Tần Duyệt không động đậy, nữ cảnh sát lấy thẻ cảnh sát ra cho Tần Duyệt nhìn. Chúng tôi không phải người lừa đảo. Tần Duyệt lúc này mới rời đi nửa bước để cho bọn họ vào nhà. Phòng gỗ nhỏ không gian không lớn, một phòng một sảnh một bếp một nhà vệ sinh, phòng khách để một cái bàn gấp cùng hai cái ghế nhựa đỏ đặt chồng lên nhau. Tần Duyệt tách hai cái ghế ra, để hai cảnh sát ngồi. Cảnh sát xin hỏi có chuyện gì sao? Nàng hỏi xong mím môi, đôi mắt rũ xuống che giấu hoảng loạn nơi đáy mắt. Lần này vẫn là nữ cảnh sát tới nói chuyện với Tần Duyệt. Là như vậy, sáng sớm hôm nay, có người ở bờ biển phát hiện một thi thể của nam, sau khi nhân viên hiện trường chỉ ra là xác nhận xác định hắn là Vi Trì ở cùng cô ở chỗ này. Không có khả năng, Tần Duyệt thở dốc trên mặt bệnh trạng tái nhợt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Vi Trì sáng sớm đã đi xe lên thành phố mua đồ, bây giờ anh ấy nhất định là đang trên đường trở về, người kia không có khả năng là anh ấy. Nữ cảnh sát thương hại nhìn Tần Duyệt thanh âm càng thêm ôn hòa. Tần Duyệt chị không cần kích động. Nam cảnh sát lấy di động ra mở album, để tới trước mặt Tần Duyệt. Thi thể chưa lâu, còn chưa có hư thối, chị nhìn xem có phải Vi Trì hay không. Tần Duyệt trợn to mắt nhìn màn hình di động, hồi lâu, một giọt nước mắt dừng trên mặt nam nhân trong ảnh chụp. Làm sao, sao có thể, Vi Trì? Cát, tốt cái này qua. Vân Linh vừa lòng nói. Trúc Tâm Nhã nháy mắt thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi, cười nói với hai diễn viên cảnh sát. Không nghĩ tới cảnh quay đầu tiên đã thuận lợi như vậy. Là kỹ thuật diễn của Nhã Nhã tốt, Văn Thu đóng vai nữ cảnh sát nói. Văn Thu là diễn viên gạo cội của giới giải trí, thật không biết Vân Linh làm thế nào mời được người đến. Trúc Tâm Nhã cao hứng nói. Cảm ơn Thu thì khích lệ, không nghĩ tới em có thể nhận được lời khen của chị. Cảnh quay buổi sáng xong, tới thời gian đoàn phim phát cơm hộp, Trúc Tâm Nhã có chút hoài niệm xếp hàng lãnh một phần cơm hộp, sau khi trở về lại thấy Lăng Tiểu Tiểu đã ở trong phòng nghỉ của nàng chuẩn bị bàn ghế, trên bàn là bốn món một canh nóng hổi. Nhã Nhã tới ăn cơm đi. Lăng Tiểu Tiểu lấy cơm hộp từ trong tay Trúc Tâm Nhã qua. Đây là em giúp chị lấy sao, cảm ơn nha. Trúc Tâm Nhã ngồi xuống, có chút kỳ quái nói. Tiểu Tiểu, sao chị biết em thích ăn cái gì? Đồ ăn trên bàn thế mà toàn là món nàng thích ăn. Góc truyện audio.com. Lăng Tiểu Tiểu cười hắc hắc. Chị thì không biết, nhưng mà khuyết giáo sư biết a, đây chính là cơm chưa tình yêu khuyết giáo sư nhờ chị mua cho em a, em nhất định phải ăn thật ngon mới được nha. Trúc Tâm Nhã sắc mặt ửng đỏ nói, tỷ tỷ luôn chu đáo như vậy, thật sự mỗi ngày nàng đều sẽ yêu tỷ tỷ nhiều thêm một chút. Tiểu Tiểu, đồ ăn nhiều như vậy em cũng không ăn hết, chị không cần ăn cơm hộp cùng ăn với em đi. Trúc Tâm Nhã cầm đôi đũa nói, Lăng Tiểu Tiểu lời lẽ chính đáng cự tuyệt, sao có thể như vậy được, đây chính là tâm ý của khuyết giáo sư. Trúc Tâm Nhã lôi kéo Lăng Tiểu Tiểu ngồi xuống, em đương nhiên biết tâm ý tỷ tỷ chính là lãng phí rất là xấu, sức ăn của em rất nhỏ. Lăng Tiểu Tiểu nhìn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị trước mặt nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, rối rắm nói. Chị ăn sẽ cứ cảm thấy lãng phí tâm ý khuyết giáo sư với em. Ăn, Trúc Tâm Nhã trực tiếp nhét đôi đũa vào trong tay Lăng Tiểu Tiểu. Lăng Tiểu Tiểu, Lăng Tiểu Tiểu không cự tuyệt được, cơm nước xong, Lăng Tiểu Tiểu dọn dẹp bàn sạch sẽ, đi ra vứt rác. Trúc Tâm Nhã lấy di động ra gọi video của Khuyết Hàn Phù. Tì tì, Trúc Tâm Nhã đối diện màn hình di động gọi Khuyết Hàn Phù. Bối cảnh phía sau Khuyết Hàn Phù thoạt nhìn vẫn là trong văn phòng, Trúc Tâm Nhã nói. Tỷ tỷ, chị ăn cơm xong rồi sao? Khuyết Hàn Phù nói, làm thêm một lúc lập tức đi ăn. Nhã Nhã thích đồ ăn hôm nay sao? Khuyết Hàn Phù hỏi, Trúc Tâm Nhã cười đến ngọt ngào. Đương nhiên thích, Lăng Tiểu Tiểu lúc này đã quay lại, Trúc Tâm Nhã nói. Tỷ tỷ, những đồ ăn đó một mình em ăn không hết, để cho Tiểu Tiểu cùng ăn với em. Ừ, không lãng phí, rất tốt. Khuyết Hàn Phù nói, Trúc Tâm Nhã đắc ý liếc nhìn Lăng Tiểu Tiểu một cái. Em đã nói rồi, tỷ tỷ sẽ không để ý, Lăng Tiểu Tiểu ôm mặt nói. Đại tiểu thư là người hiểu biết Khuyết giáo sư nhất thế giới, hai người chính là trời sinh một đôi. Khuyết Hàn Phù ở bên kia di động nghe được khóe môi hơi cong. Tiểu Tiểu là người đại diện phụ trách em, chị cảm thấy có thể thêm tiền thưởng. Buổi chiều Giang Hoài có cảnh quay, hắn phụ trách diễn thi thể. Giang Hoài là quân bài của công ty bọn họ tham gia diễn. Tình Si, không thù lao mà còn bỏ rất nhiều quảng cáo, công ty thực không cao hứng vì cách hắn làm, sau khi Giang Hoài tự mình nói với chủ công ty thay Vân Linh kéo tới 200 vạn đầu tư còn lại. Trúc Tâm Nhã từ trong miệng Giang Hoài nghe nói chuyện này, bội phục nói. Không nghĩ tới tài ăn nói của cậu xuất chúng như vậy. Giang Hoài khiêm tốn nói. Đâu có, kỳ thật là ông chủ yêu thầm Vân Linh, ngượng ngùng thổ lộ, vừa vặn thông qua Giang Hoài giúp Vân Linh một phen. Vì thuyết phục những người khác trong công ty, ông chủ bảo đảm tiền công ty đầu tư nhất định sẽ kiếm về gấp 10 lần, bằng không hắn sẽ nhận lỗi và từ chức. Ông chủ của các cậu không tồi a, có tình có nghĩa. Trúc Tâm Nhã nói, Giang Hoài nói, tớ cảm thấy ông ấy có hy vọng trở thành chú của tớ, về sau tớ làm việc ở công ty của chú nhà mình, khẳng định sẽ càng thêm tự tại. Trúc Tâm Nhã nhịn không được hát cho Giang Hoài bát nước lạnh. Trước tiên cậu phải giúp ông chủ kiếm về 2.000 vạn thì mới có cơ hội. Giang Hoài lập tức héo, Trúc Tâm Nhã bổ sung, tớ cảm thấy Vân Đạo rất có ý tưởng, chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt, đừng nói 2.000 vạn, 200 triệu đều được. Ánh mắt Giang Hoài sáng lên, tràn ngập nhiệt tình nắm tay. Góc truyện audio.com, Tâm Nhã cậu nói rất đúng, trong lúc quay, Giang Hoài hoàn mỹ sắm vai một cỗ thi thể không động đậy. Cách chương.